Không có gì đâu, chỉ là ta có việc quan trọng phải trở về Mỹ Nhân Lâu bây giờ. Phi Yến nhìn thấy Thanh Phi đã chuẩn bị xong hết thì ra ngoài cửa. Nàng còn chưa bước ra thì Nhược Bạch đã nắm lấy tay nàng. Ta đi với nàng. Chính Hiên và Thần Y nghe vậy nên động thanh nói, ta cũng đi với nàng. Bọn hắn thật muốn biết là chuyện gì mà khiến nàng thường ngày bình tĩnh mà hôm nay lại vội vàng kích động như vậy. Không cần đâu, ta với Thanh Phi đi là được rồi. Ba nam nhân kỳ quái này tự dưng lại đòi đi theo nàng hết. Nếu vậy thì ngày mai nàng hãy xuất cung. Chính Hiên lạnh lùng nói, hắn cảm thấy nàng đang giấu giếm chuyện gì đó. Phi Yến trừng mắt nhìn Chính Hiên, thấy hắn vẫn giữ thái độ như vậy nên nàng đành nói, được rồi, nàng không muốn ba người này theo là vì sẽ biến Mỹ Nhân Lâu của nàng thành một chỗ phiền phức. Nơi nhỏ bé của nàng mà chứa cùng lúc nhiều giái ca như vậy thì sẽ dễ gây chú ý lắm, nhất là đám nữ nhân háo sắc kia. Cứ mỗi lần Chính Hiên, Thần Hy hay Nhược Bạch đến, Mỹ Nhân Lâu là cứ y như rằng sẽ kéo đến cả đống fan hâm mộ cuồng nhiệt. Nàng phải công nhận một điều rằng dù ở thời đại nào cũng có đám nữ nhân háo sắc hết. Thế là Phi Yến đành phải ngoan ngoãn lên xe ngựa cùng với Thanh Phi và ba nam nhân này. Xe ngựa vừa dừng trước Mỹ Nhân Lâu là Phi Yến nhảy xuống liền. Nàng vội vã chạy vào trong thì thấy Thanh La Tỷ đang đứng ở quầy. Tiểu thư, Thanh La không ngờ người lại về nhanh như vậy. Thanh La vui mừng khi gặp Phi Yến. Người đâu? Phi Yến vội vàng hỏi. Ở sân sau. Thanh La còn chưa kịp nói hết thì Phi Yến đã chạy vào trong. Theo sau Phi Yến còn có Chính Hiên, Thần Hy và Nhược Bạch. Thanh Phi không hiểu chuyện gì liền tò mò hỏi Thanh La. Tì tì, chuyện gì đang xảy ra vậy? Thanh La nhìn Thanh Phi rồi thở dài. Hai, em mau đi cất hành lý đi, Mỹ Nhân Lâu của chúng ta sắp câu được yên ổn rồi. Dưới gốc cây Tử Đình Hương là một nam tử tựa tiên nhân, tà áo màu lam nhẹ nhàng bay trong gió. Dù chỉ là đứng yên một chỗ, nhưng cũng đủ để thu hút ánh mắt của mọi người. Đã lâu lắm rồi, kể từ ngày nàng tới Tiêu Giao Cốc, vậy mà nam nhân trước mặt này vẫn không thay đổi một chút nào, vẫn có dáng vẻ ung dung và bộ dạng kiều giật đó. Tử Ly, Phi Yến nở nụ cười rạng rỡ như mặt trời và chạy tới ôm chầm lấy hắn. Tử Ly nhẹ nhàng ôm lấy nàng. Phi Yến, đã lâu không gặp, ta không ngờ từ lâu của nàng lại nổi tiếng như vậy. Có trời mới biết, thời gian qua hắn đã nhớ nàng đến mức nào, không lúc nào là hắn không nghĩ tới nàng. Hắn nhớ nụ cười của nàng, giọng nói trong trẻo của nàng và nhớ đôi mắt to tròn trong suốt như nước. Chính Hiên thấy cảnh tượng trước mắt thì bất giác nắm chặt lòng bàn tay lại. Thì ra là hắn, từ lần đầu tiên gặp mặt, hắn đã cảm nhận được quan hệ thân thiết của nàng và Tử Ly. Lần đầu tiên Nhược Bạch nhìn thấy đôi mắt long lanh như tinh tú và nụ cười sáng chói đó của nàng. Nhưng không ngờ người được nàng làm như một cơn dị không phải là hắn. Nam nhân tên Tử Ly này rốt cuộc có quan hệ thế nào với nàng? Thần Hy không hiểu tại sao Tử Ly lại đột nhiên xuất hiện như vậy. Hắn đã từng cho người điều tra thân phận của Tử Ly nhưng kết quả thu được hoàn toàn không có gì hết. Con người này giống một cơn gió vậy, đến và đi không hề để lại bất cứ dấu vết nào. Phi Yến buông Tử Ly ra và nói, Tử Ly, huynh có muốn nếm thử rượu và món ăn ở đây không? À, còn nữa, để muội dẫn huynh đi tham quan nơi này. Tử Ly không thành lòng buông nàng ra, hắn nhìn về phía ba nam nhân phía sau nàng. Hài, không ngờ chỉ có một thời gian mà nàng lại quen được một nhân vật lớn như vậy. Tử Ly mỉm cười nhìn Nhược Bạch, vị này có phải là Ôn Ngọc công tử không? Phải, là tại hạ, không biết tên xưng hô với công tử như thế nào. Nhược Bạch cũng mỉm cười nhìn Tử Ly, người này chắc chắn thân phận không tầm thường, hơn nữa hắn có thể cảm nhận được nội lực của tên này rất cao. Phi Yến, nàng mời một mình Tử Ly công tử đây ăn sao, còn ba chúng ta thì sao đây? Nàng nghĩ ta sẽ để cho nàng và cái tên này ở một mình với nhau sao? Đừng có mơ. Trời, ba người này còn chưa đi sao? Nếu bọn họ ở đây thì làm sao nàng hỏi Tử Ly về chuyện ở Bạch Hổ Quốc chứ? Nàng cũng cần thăm dò một chút tình hình ở đó để sau này còn đi du ngoạn. Phi Yến đành bất đắc dĩ nói, làm sao ta có thể quên ba người được? Chúng ta đi vào Tử Lâu đi. Phi Yến quay trở lại Tử Lâu và đi lên lầu. Nàng định bước vào một vòng ở lầu một thì Nhược Bạch nói, Phi Yến, chúng ta vào gian phòng của nàng để cho ta đi. Phi Yến không chừng chừ mà gật đầu. Cũng được, dù sao thì đối với nàng, ăn ở phòng nào cũng như nhau thôi. Tử Ly vừa bước vào căn phòng thì nét mặt liền cứng lại. Hắn từng nghe nói Ôn Ngọc công tử chưa bao giờ họa người cả. Thế nhưng trên bức tường kia rõ ràng là vẽ Phi Yến. Không những thế còn được đóng dấu và ghi lại hai chữ Nhược Bạch. Ta thật không biết Ôn Ngọc công tử còn họa người kia đấy. Lúc trước thì đúng là chưa, nhưng bây giờ đã khác rồi. Nhược Bạch nhìn Tử Ly bằng ánh mắt thâm ý. Không hiểu sao mà nàng lại có cảm giác không khí trong căn phòng này đầy mùi thuốc súng nhỉ. Hai, chắc là do nàng hoang tưởng thôi, chứ bọn họ mới gặp nhau lần đầu thì làm sao có xích mích được. Phi Yến chưa từng thấy bữa ăn nào lại dài như bữa ăn này. Trong suốt một buổi tối, bốn nam nhân này bề ngoài thì nói chuyện rất hào nhã, nhưng câu nào cũng chứa đầy ẩn ý. Nàng nghĩ tốt nhất là không nên cho bốn người này ở chung một chỗ. Sau khi Chính Hiên, Thần Hy và Nhược Bạch rời khỏi, Phi Yến đưa Tử Ly vào căn phòng nàng dặn Thanh La Tỷ chuẩn bị. Khi nào thì huynh sẽ đi? Nàng biết Tử Ly sẽ không ở đây lâu, nhưng nàng vẫn muốn hỏi. Hai ngày. Lần này là hắn cố gắng về đây để gặp nàng một lần vì không biết khi nào mới có thể gặp lại nàng. Ừ, vậy hai ngày này chúng ta vui chơi cho thỏa thích đi. Chút gì là lâu lắm rồi, muội không cưỡi ngựa. Còn nữa, huynh có muốn đi thuyền dạo trên sông vào buổi tối không? Muội nghe nói buổi tối trên sông rất đẹp. Từ lúc ra ngoài muội vẫn chưa đi lần nào. Phi Yến hào hứng nói. Tại sao nàng không hề tỏ ra một chút gì là tiếc nuối khi nghe ta nói ta chỉ ở đây hai ngày vậy? Lần này ta về đây, có lẽ là lần cuối cùng ta đến Thanh Long Quốc này một cách tự do. Trong cung đang rất hỗn loạn vì ngôi báu, nếu như ta trở về Bạch Quốc một lần nữa thì sẽ không dễ dàng tới đây đâu. Nàng có biết rằng có biết bao nhiêu người ngăn cản chuyến đi lần này của hắn không? Rốt cuộc hắn vẫn không hiểu được nàng đang nghĩ cái gì. Vậy muội phải chúc mừng huynh, vì huynh sắp lên ngôi hoàng đế rồi. Sau này muội mà tới Bài Khổ Quốc du ngoạn, lo bất cứ thứ gì, bởi vì có huynh làm hậu thuẫn. Phi Yến vui vẻ nói mà không hề nhận thấy nét mặt của Tử Ly. Chúc mừng, nàng có biết nếu như ta lên ngôi hoàng đế thì sẽ có rất nhiều vướng bận, lúc đó ta không thể gặp nàng được. Phi Yến, lần này ta về là vì ta muốn nàng đi với ta tới Bài Khổ Quốc. Ta muốn nàng làm hoàng hậu của ta được không? Tử Ly mong chờ nhìn vào mắt nàng. Phi Yến bị những lời nói của Tử Ly làm cho bất ngờ mà bần thần trong chốc lát, sau đó mới nói: Tử Ly, huynh đừng nói đùa, muội làm sao có thể làm hoàng hậu của huynh? Ta không hề đùa, ta thật lòng muốn nàng làm hoàng hậu của ta. Phi Yến, ta yêu nàng. Tử Ly nghiêm túc nói. Nàng đã từng nghe rất nhiều lời bày tỏ ở hiện đại, và những lúc như vậy nàng đều từ chối thẳng thừng mà không suy nghĩ nhiều. Nhưng bây giờ người đó lại là Tử Ly. Tử Ly là người đầu tiên nàng biết khi đến đây, là người đã hết lòng chăm sóc nàng. Từ lâu nàng đã coi Tử Ly như người thân, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến việc vượt quá giới hạn đó. Phi Yến nhìn thẳng vào mắt Tử Ly nói: Xin lỗi, muội không thể đi với huynh. Khi nghe câu nói của nàng, trong mắt Tử Ly ngập tràn sự thất vọng cùng đau khổ. Nàng có thể nói với ta tại sao không? Tại sao? Người gặp nàng lần đầu tiên là ta. Người chung sống cùng nàng suốt một năm trời cũng là ta. Nhưng tại sao nàng lại không động lòng với ta một chút nào vậy? Không phải là muội không động lòng, muội vô cùng hạnh phúc và biết ơn khi huynh là người đầu tiên muội gặp ở đây, nhưng liệu đó có phải là tình yêu không? Xin lỗi, muội chưa yêu ai bao giờ và muội cũng không biết cái gì gọi là tình yêu. Nhìn thấy sự đau khổ của Tử Ly mà lòng của nàng cũng đau, nhưng tốt nhất là không nên lừa dối huynh ấy, nếu không sau này người đau khổ rốt cuộc là Tử Ly. Tử Ly im lặng nhìn nàng rồi bỏ ra ngoài. Phi Yến thấy vậy nhưng không hề đuổi theo. Dù sao Tử Ly cũng cần yên tĩnh, và nàng cũng vậy. Phi Yến khẽ đung đưa chiếc xích đu và nhìn lên bầu trời đầy sao sáng. Tử Ly đã đi rất lâu rồi không trở lại. Nàng cũng đã ngồi trên cái xích đu này rất lâu rồi. Nàng suy nghĩ rất nhiều. Nàng cũng tự hỏi liệu bản thân nàng có thích Tử Ly không, nhưng nàng vẫn không có câu trả lời chính xác. Giọng nói quen thuộc của Tử Ly vang lên sau lưng nàng. Phi Yến, bây giờ ta sẽ trở về Bạch Hổ Quốc. Ta cho nàng thời hạn một năm để suy nghĩ và xác định lòng nàng. Một năm sau, khi chúng ta gặp lại, dù câu trả lời của nàng có là gì đi nữa, thì ta nhất định cũng sẽ đưa nàng về Bạch Hổ Quốc. Tử Ly, huynh... Phi Yến chưa kịp nói hết thì môi Tử Ly đã chạm vào môi nàng. Đôi môi của Tử Ly lạnh giá nhưng vẫn mang lại sự ấm áp. Phi Yến dùng hết sức đẩy Tử Ly ra, nhưng Tử Ly đã nắm chặt tay nàng. Tử Ly! Thừa dịp nàng mở miệng kêu lên thì đầu lưỡi tiến vào miệng nàng. Nụ hôn vừa cuồng bạo của chúng nhưng cũng rất dịu dàng, như sợ nàng tổn thương. Hắn thấy nữ nhân trước mặt như sắp nghẹt thở nên mới không đành lòng buông nàng ra. Tử Ly nhìn thấy khuôn mặt ửng hồng và hơi thở gấp gáp của nàng mà nổi lên ý nghĩ chiếm hữu nàng. Hắn nhẹ nhàng vuốt lên gò má của nàng rồi nói: Phi Yến, xin lỗi, nhưng ta không buông tay được nữa rồi. Hãy nhớ một năm của chúng ta. Nói xong liền quay đầu đi, ra ngoài mà không nhìn lại nàng. Phi Yến nhìn bóng dáng Tử Ly khuất dần trong bóng tối thì biến mất. Nàng ngồi sụp xuống đất và chạm vào đôi môi đỏ mọng của nàng ngay lúc này. Nụ hôn đầu của nàng, đó là nụ hôn đầu của nàng mà. Tại sao lại bị cướp đi dễ dàng như vậy? Tỷ tỷ, tỷ có nghe những gì muội nói bây giờ không? Nhưng Nguyệt nhẹ lay lay cánh tay của Phi Yến rồi lo lắng nhìn nàng hỏi. Dạo này tỷ cứ như thế nào ấy, muội chưa bao giờ thấy tỷ thất thần như vậy bao giờ hết. À, xin lỗi, muội nói lại đi. Phi Yến và quay ra trả lời như Nguyệt. Mấy tuần nay, lúc nào nàng cũng suy nghĩ đến lời Tử Ly nói và những hình ảnh về cái đêm hôm đó cứ hiện rõ trong đầu nàng. À, phiền phức quá đi mất. Bất kể chuyện gì cũng không thể khiến nàng suy nghĩ nhiều, nhưng cứ vướng vào mấy chuyện tình cảm là nàng lại chẳng suy nghĩ được gì. Hay nàng cạo đầu làm Nico cho xong chuyện nhỉ? Hay không được, nàng làm sao có thể nhìn vào bản thân mình không có tóc chứ? Với lại cha mẹ nàng đã bỏ công nuôi lớn nàng bao nhiêu năm, nàng không thể đối xử với bản thân như vậy được. Hay, muội không có nói nữa. Tỷ chỉ cần đi theo muội là được. Muội muốn tỷ gặp người này, nhanh lên. Nhưng Nguyệt thở dài rồi lôi Phi Yến ra ngoài. Nhưng Nguyệt kéo nàng vào một căn phòng trên lầu 1, không biết nhà đầu này muốn gặp nhân vật nào đây. Phi Yến vừa ngước đầu lên, nhìn thấy cái nhân vật quan trọng đó. Trời, là hắn sao? Dung Triệt, đây là Phi Yến tỷ tỷ mà ta nói với huynh đó, huynh thấy thế nào? Ta đâu có nói sai đâu phải không? Nhưng Nguyệt hồ hởi nói, sau đó quay sang nhìn nàng. Tỷ tỷ, đây là Dung Triệt, huynh ấy là trưởng môn phái Thiên Ưng và là ân nhân cứu mạng của muội. Phi Yến nhìn khuôn mặt ửng hồng của Như Nguyệt rồi nhìn sang nam tử trước mắt nhã nhặn nói. Hân hạnh gặp mặt, không ngờ cái tiểu lâu nhỏ bé của ta lại nghênh tiếp được một nhân vật lớn trong võ lâm như công tử đây. Nàng thật không ngờ cái tên điên mà một năm trước bắt nàng trả tiền ăn cho hắn lại là một nhân vật lớn như vậy. Xem ra một năm qua hắn không thay đổi về hình dáng cho lắm nhỉ, chỉ là thêm phần chững chạc, không còn cái vẻ đùa giỡn như trước và khuôn mặt cũng nghiêm nghị hơn. Cô nương quá lời, nếu nói tiểu lâu của cô nương nhỏ bé thì chẳng phải trong Thanh Long này chẳng có tiểu lâu nào là lớn hết. Vị cô nương này quả là một tuyệt thế mỹ nhân, chỉ có điều hắn cảm thấy nàng rất quen, nhất là đôi mắt, làm cho hắn nghĩ tới một người nào đó. Người nào nhỉ? À, nhớ ra rồi. Xin hỏi cô nương có quan hệ gì với một vị công tử tên Phi Thiên không? Phi Yến giật mình, chuyện xảy ra lâu như vậy mà hắn vẫn còn nhớ ư? Phi Yến lấy lại bình tĩnh rồi mỉm cười nói. Phi Thiên là ca ca của ta, chẳng hay công tử hỏi như vậy là có chuyện gì? Không có gì, chẳng qua hắn đã hứa trả tiền ăn cho ta, nhưng rốt cuộc lại chạy đi mất. Ca ca của cô nương đây là giờ đang ở đâu? Hừ, cứ nhớ lại chuyện một năm trước đây là bực mình rồi. Hôm đó tên tiểu tử kia dám để hắn ở lại Nguyệt Hoa Viện một mình, rồi chạy đi mất. Hại hắn phải giải thích với Hồng Mama về bữa ăn không có tiền trả. Cả đời này hắn chưa bao giờ bị mất mặt như vậy. À, hắn có cần phải nhớ dài như vậy không? Chuyện nhỏ nhặt như vậy mà vẫn nhớ tới bây giờ, đúng là đồ nhỏ mọn. À, thì ra là vậy, ca ca của ta có sở thích du ngoạn đây đó, nên hành tung của huynh ấy ta cũng không rõ lắm. Ta còn có việc phải làm, xin phép cáo lui. Phi Yến không đợi dùng nghĩ được Dị Triệt có phản ứng, liền rút khỏi nơi này. Nàng nhanh chóng chạy vô sân sau. Phủ, tên đó mà biết nàng là người đã bỏ hắn lại, chắc sẽ giết nàng mất. Phi Yến chống tay lên cằm và suy nghĩ về chuyện của Tử Ly tiếp. Hay, nàng vẫn không nghĩ được gì hết, cho nên biện pháp tốt nhất là không cần nghĩ nữa, dù sao thì đó là chuyện của một năm sau lận. Này, nàng đang ngơ ngẩn cái gì đó? Phi Yến ngẩng đầu lên thì thấy Thần Hy đang đứng sửng sững trước nàng. Bây giờ nàng mới nhận ra thân hình Thần Hy cao to đến vậy. Hắn đứng trước mặt nàng làm che hết ánh mặt trời. Phi Yến chán chường đáp, ta ngơ ngẩn hồi nào chứ? Thần Hy khẽ thở dài. Từ khi Phi Yến gặp tên Tử Ly kia thì lúc nào cũng như người mất hồn. Hắn cũng không hiểu tại sao chỉ trong một đêm mà tên kia lại biến mất nhanh như vậy. Nàng muốn đi săn không? Phi Yến mắt tròn xoe nhìn Thần Hy. Đi săn? Chắc cũng thú vị đây. Hảo, ta đang chán muốn chết đây. Huynh đợi ta, ta đi vào thay y phục thích hợp rồi chúng ta đi. Phi Yến liền chạy vào phòng. Một lúc sau, nàng bước ra với bộ y phục màu hồng, có kiểu dáng gọn gàng, thích hợp cho việc cưỡi ngựa. Tóc của nàng thì được tết lại gọn gàng ở phía sau. Bộ y phục này là do Như Nguyệt may cho nàng để cưỡi ngựa được thoải mái hơn. Nàng và Thần Hy cưỡi ngựa ra ngoại ô và đi vào một khu rừng. Huynh hay đi săn ở đây sao? Nhìn bộ dạng và sự hiểu biết của Thần Hy về khu rừng này thì nàng chắc chắn điều đó. Mỗi lần có vấn đề gì ta nghĩ không thông đều đi săn ở đây. Chỗ này sẽ giúp ta thấy an tĩnh và sáng suốt hơn. Đây cũng chính là lý do mà hắn đưa nàng tới đây. Chỉ là hắn không muốn thấy nàng suốt ngày sầu não như vậy, đang suy nghĩ về vấn đề gì đó. Thần Hy đưa nàng đến một con suối trong vắt. Nước ở đây trong đến nỗi mà nàng có thể nhìn thấy những con cá đang bơi. Phi Yến đưa tay vào trong dòng nước. À, thật mát quá đi. Nàng ngồi xuống tháo hải ra, rồi ngâm chân vào dòng nước mát lạnh. Phi Yến kéo Thần Hy ngồi xuống. Huynh mau ngồi xuống đi. Hắn thấy nàng cười hài ra thì định nói nữ tử không nên để lộ ra thịt trước mặt người khác, nhưng thấy điều bộ không quan tâm của nàng nên thôi. Thần Hy, huynh đã từng yêu ai bao giờ chưa? Phi Yến đột ngột hỏi. Hắn bị câu hỏi của nàng làm cho bất ngờ trong chốc lát rồi nghiêm túc trả lời nàng. Trước đây thì chưa từng, nhưng bây giờ có lẽ là có. Nhưng nàng hỏi chuyện này làm gì? Vậy có thể nói cho ta biết yêu rốt cuộc là gì không? Nàng thật sự rất muốn biết. Trước đây có những vấn đề vô cùng phức tạp, nhưng nàng vẫn hiểu được. Nhưng chỉ có chuyện này là nàng không tài nào hiểu nổi. Yêu, hắn cũng không thể giải thích được. Thần Hy im lặng một lúc rất lâu, đến nỗi nàng tưởng hắn sẽ không trả lời, thì đột nhiên hắn lại nói. Ta nghĩ yêu có nghĩa là muốn người đó lúc nào cũng vui vẻ hạnh phúc. Khi thấy người đó cười, cũng sẽ bất giác cười theo. Nhưng khi người đó khóc, thì trong lòng lại đau gấp bội. Thì ra là như vậy. Vậy nàng có yêu Tử Ly không? Nàng cũng muốn Tử Ly vui vẻ hạnh phúc, nhưng như vậy đã đủ chưa? Có người đang tới gần chỗ nàng, không phải là một người mà là rất nhiều. Phi Yến vừa định nói cho Thần Hy thì hắn cũng cùng lúc nói với nàng. Có người đến. Vút, một mũi tên từ trong rừng phóng ra, xé nữa thì xẹt trúng mặt nàng. Cũng may mà Thần Hy đẩy nàng ra kịp, nếu không... Khoảng 20 tên mặc đồ đen từ trong bụi cây và trong rừng dậy nhảy ra. Thần Hy sắc mặt tối sầm lại và che trước người nàng. Hắn nắm tay nàng thật chặt, trầm giọng nói. Ở phía sau ta, yên tâm, ta nhất định sẽ bảo vệ nàng. Lúc này, khắp người hắn tỏa ra hàn khí đáng sợ, ánh mắt màu hổ phách bắt đầu tối lại. Ai phái các ngươi đến? Một tên sát thủ nói. Ngươi không cần biết. Rồi cả bọn xông vào bao vây Thần Hy. Nhưng tên sát thủ này, thần thủ không tầm thường chút nào. Từng đòn tấn công đều quyết lấy mạng Thần Hy. Thần Hy một tay cầm kiếm, một tay nắm tay nàng, nhưng vẫn rất dũng mãnh. Có nhiều tên chưa kịp đụng vào vạt áo Thần Hy thì đã bị kiếm của hắn chém ra làm đôi. Thần Hy kẽ liếc qua sắc mặt của Phi Yến. Hắn tưởng rằng nàng sẽ sợ xanh mặt hoặc là run rẩy khi thấy những cảnh máu me kinh tởm này. Nhưng nàng lại hết sức bình thản như đã nhìn thấy những chuyện này rất nhiều lần. Phi Yến thấy Thần Hy đã bắt đầu đuối sức mà bọn sát thủ vẫn còn sức tấn công thì bắt đầu lo lắng. Nàng rất hiểu sát thủ, một khi đã nhận lệnh giết một ai đó thì sẽ làm cho tới cùng. Nếu đối phương không chết thì cũng là họ chết, cho nên sát thủ là những người có sức tấn công lâu nhất. Phi Yến rút cây sáo trong người ra và rồi nhanh như chớp rút kiếm ra. Thần Hy và bọn sát thủ bất ngờ vì hành động của nàng. Phi Yến nhanh nhẹn và dứt khoát chém một đường nhỏ vào cổ bọn sát thủ. Đợi đến lúc bọn họ nhận ra được thì đã nằm trên mặt đất. Một vài tên còn lại lo sợ nhìn nàng. Nữ tử này ra chiêu cũng quá độc đi. Bọn họ thấy vậy liền xông vào tấn công nàng trước. Nhưng chưa kịp chạm tới vạt áo Phi Yến thì đã bị ngậm ngay tẩm độc của nàng ghim vào cổ. Chỉ trong chốc lát mà đám sát thủ đã nằm gọn ở dưới đất. Thần Hy kinh ngạc nhìn Phi Yến. Dù hắn biết nàng có võ công nhưng lại không biết nàng lợi hại như vậy. Với lại trong tay nàng là bạch ngọc kiếm đã thất truyền từ lâu. Nàng quả thực còn có quá nhiều chuyện giấu hắn. Phi Yến thở dài nhìn đám sát thủ nằm trên mặt đất. Nàng cũng không muốn giết bọn họ, nhưng đành lòng phải làm vậy thôi. Vì papa nàng đứng đầu một tập đoàn sát thủ nên nàng rất hiểu bọn họ. Sát thủ không phải là người xấu gì, chẳng qua là do đa số là cô nhi nên phải kiếm sống bằng nghề này thôi. Huynh có thể kêu người chôn bọn họ được không? Phi Yến quay đầu lại nhìn Thần Hy. Thần Hy chưa kịp nói gì với nàng thì đã ngã xuống bất tỉnh. Phi Yến hoảng sợ chạy lại xem thì thấy trên cánh tay của Thần Hy đầy máu và máu chảy ra ngoài toàn màu đen. Môi của hắn bẩm tím lại, còn mặt thì nhợt nhạt đi. Nàng nhanh chóng bắt mạch cho hắn. Thôi chết, hắn trúng độc rồi, mà còn là loại độc cực mạnh. Trời bắt đầu mưa, ban đầu là mưa nhỏ, nhưng sau đó càng ngày càng nặng hạt hơn. Trời ơi, người cũng tuyệt tình quá rồi. Phi Yến đưa tay lên miệng, huýt sáo một tiếng, một lát sau. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net